Ái phi, nàng không được trốn. Chương 1, đập con gián. Góc truyện audio.com. Trong sòng bạc ồn ào, khói thuốc nghi ngút khắp nơi, mùi mồ hôi của đàn ông hòa lẫn mùi nước hoa sực nức của người phụ nữ ằng trong bộ quần áo da đen, nhíu mày, tay cầm từng quân bài. Nàng nhếch miệng, liếc nhìn người đàn ông đối diện. Kết thúc thôi, giọng nói nàng lạnh lẽo. Hai ngón tay ngọc ngà kẹp quân át cơ như giọt máu đỏ tươi khẽ ánh quang lên đôi mắt lấp lánh của nàng. Ngay khi ván bài vừa được lật, nàng kẹp quân bài nhắm chuẩn xác về phía cổ người đối diện mà lia đến. Trong tiếng la hét, nàng xác định ngừa đàn ông kia đã tắt thở liền nói vào tai nghe siêu nhỏ. Nhiệm vụ hoàn thành, nàng quét ánh mắt về phía sòng bạc đã sộc lên mùi máu tanh tưởi. Tiếng giày cao gót thanh thúy vang lên, đôi giày cao gót tao nhã bước từng bước rời đi để lại nơi đó hai chữ. Nhiệt sát, nàng là đệ nhất sát thủ của thế giới. Có một biệt hiệu kỳ quái. Nhiệt sát, khiến ai nghe đến đều kinh sợ. Kỹ xảo giết người của nàng vô cùng đáng sợ. Trước giờ nàng cũng chưa từng sử dụng đến vũ khí công nghệ cao, những thứ nàng sử dụng đến đều là vũ khí lạnh. Có trời mới biết rằng nàng đáng sợ đến mức nào. Tốc độ phóng vũ khí lạnh còn nhanh hơn cả tốc độ một quả bom khi bị kích nổ. Sự tồn tại của nàng giống như một sát thủ của thần giới. Rời khỏi sòng bạc, đôi giày cao gót lại bước từng bước lên chiếc Lamborghini Reventon màu xám bạc. Nàng lao nhanh chiếc siêu xe trên đường cao tốc, đến khúc ngoặt ra đường bờ biển, bỗng từ đâu xuất hiện hai chiếc xe jeep đen tuyền bám theo nàng. Hừ, là băng nào lại muốn đấu với nàng? Nàng giảm tốc độ đi từ từ để thưởng thức trò vui. Con bé kia, mau dừng xe lại, nghe thấy gì chưa? Nàng nhếch miệng ném về phía chúng một cái nhìn chế giễu. Đồ khốn khiếp, tôi mà tóm được cô sẽ chết trong tay tôi. Nàng nghe thấy tiếng chửi rủa từ đám người đuổi theo, gương mặt khẽ ánh lên vài phần giễu cợt, đáy mắt lạnh đi vài phần. Dám chửi nàng, đúng là không biết lượng sức. Nàng nhấn ga, chiếc xe màu xám bạc phi nhanh như bay trên đường bờ biển. Mẹ nó chứ, để tao xem mày chạy được đi đâu. Kẻ đuổi theo tỏ thái độ hết sức hung hăng, kỹ thuật lái xe và tốc độ của bọn chúng cũng không tồi. Nàng thấy vậy, miệng nở nụ cười nửa miệng hưng phấn. Nàng vẫn phóng với tốc độ 200 km/h, nàng quan sát tình hình phía sau qua kính chiếu hậu. Đường cua dốc ở ngay trước mặt, làn đường thay đổi cực kỳ nguy hiểm. Đôi xe phía sau cực tăng tốc độ, bọn chúng quả nhiên vô cùng tức giận, vì vậy khi nàng tăng tốc độ bọn chúng cũng tăng theo. Quan sát tình hình qua kính chiếu hậu, nàng bất giác nở nụ cười xinh đẹp nhưng lại tựa một đóa hồng chứa gai nhọn. Gạt cần, đánh bánh lái, phanh kít, chiếc Reventon xoay 180 độ đổi đường ngay trong giây lát, bánh xe ma sát trên mặt đường phát ra tiếng kim kít. Ngay đến đầu đoạn cua, nàng đã bất ngờ quay đầu xe sang làn đường đi ngược lại. Cùng lúc đó, đám xe xảy ra vụ va chạm, không ngờ đến hành động quay xe của nàng, chiếc xe đi đầu theo quán tính phanh gấp khiến chiếc xe ở sau đang phóng với tốc độ rất cao ở đằng sau đâm mạnh vào đuôi xe phía trước. Hai chiếc xe sang trọng bẹp rúm trong giây lát. Tiếp đó là tiếng nổ vui tai từ vụ va chạm, nàng nhếch miệng cười lạnh lùng, qua đó một đoạn, nàng lại giảm tốc độ đi thong thả, một tay nàng cầm bánh lái, một tay nàng vắt lên cửa xe. Chúng phải trả giá vì đã mắng nàng, coi như đây là một bài học cho những kẻ không biết tự lượng sức mình. Góc truyện audio.com, vừa về đến nhà, nhìn thấy người đang ngồi ở phòng khách, nàng lập tức rũ bỏ lạnh lùng nở nụ cười xinh đẹp. Mẹ nàng, à không, là mẹ nuôi nàng. Trong mắt bà, nàng là một cô bé đơn thuần, đáng yêu, yếu đuối, đương nhiên bà không biết nàng là làm công việc sát thủ. Bà vừa thấy nàng về, liền đi ra vội đón nàng vào nhà. Sao hôm nay con về muộn thế, bây giờ là mấy giờ, bữa tối qua từ đời nào rồi? Tiếng nàng mệt mỏi, hôm nay con tăng ca. Nàng nhìn qua người bà, chiếc bàn ăn sau lưng bày sẵn món ăn. Trong đó có vài món mà nàng rất thích. Bàn thức ăn thu hút sự chú ý của nàng trong giây lát, khiến nàng cảm thấy bụng mình vô cùng đói bụng. Nàng không để ý bà nữa, lao nhanh đến bàn ăn như con sói bị bỏ đói nhìn thấy bầy cừu non. Đi rửa tay, bà đứng bên cạnh bàn ăn vội nhắc nàng, ăn xong bụng của nàng vô cùng thỏa mãn, nàng tùy tiện ợ hơi vài cái. Nàng đi lên phòng tắm, trong khi lấy đồ nàng thấy một con gián chạy ra từ phía phòng, ngay lập tức nàng lấy dép định phi một đường chuẩn xác về phía con gián. Ai ngờ, khi rút dép ra nàng lại dẫm vào bậc thang phía sau, nàng loạng choạng rơi vào thế mất cân bằng. Theo quán tính nàng sẽ bắt lấy vật phía trước để kéo giật nàng lại. Nàng liền sống chết bám vào thành cầu thang. Vì nàng bám vào cầu thang, nàng ném chiếc dép đi. Chiếc dép làm một vòng trên không trung rồi lại đáp thẳng vào mặt nàng. Nàng trợn tròn mắt, trước mắt chỉ còn một màu đen, nàng ngất đi. Cách chương.